Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, cảm ơn bác vất vả rồi. Phí Kiệt nắm chặt tay bác lao công, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhà hàng. Đã trễ thế này, nhà hàng sao còn có người? Là kẻ trộm, cố ý phóng hỏa hay sao? Vân Ân cắn môi bất an hỏi. Còn cháy bao lâu nữa? Cháy nữa thì toàn bộ nhà hàng sẽ bị thiêu hủy. Chỉ còn khói mà thôi, cũng rất nhanh sẽ được dập tắt. Phí Kiệt bình tĩnh nói, anh biết trong phòng bếp mọi thứ đã bị thiêu hủy. Nhưng may mắn không có thứ gì để nổ, có thể được xem như là có cái may trong cái rủi. Còn người là ông bà chủ của nhà hàng này sao? Mấy nhân viên chữa cháy cùng cảnh sát đi tới. Phải. Phí Kiệt gật đầu, một tay nắm chặt tay Hứa Ân. Lửa đã được dập tắt. Nhân viên giám chứng đã đi vào xác minh, tìm được chai rượu của một người đàn ông đang nằm ở dưới đất. Bước đầu hoài nghi là phóng hỏa. Anh gần đây có xích mích với ai hay không? Hứa Ân thân mình cứng đờ, cảm giác như thân mình Phí Kiệt nháy mắt trở nên lạnh như băng. Chúng tôi có thể nhìn người đàn ông đó được không? Hứa Ân Ân nghẹn giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Ông ta cả người đầy mùi rượu, trên người cũng có nhiều chỗ bị trọng thương. Có thể do hít khói nên tình trạng có vẻ nghiêm trọng. Hiện tại đang lâm vào hôn mê. Nhân viên chữa cháy nói. Phí Kiệt mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ không chịu rời đi. Chúng ta đi đi, cô nói. Hứa Ân Ân khẽ vuốt lưng anh, cô bước đi. Phí Kiệt cũng đi theo, nắm chặt thắt lưng cô. Hai người sóng vai đi đến xe cứu thương. Nhân viên cứu thương đang khiêng người đàn ông đó lên xe. Phí Kiệt nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông đang nằm trên cáng. Anh đột nhiên nhắm mắt lại, lùi về phía sau vài bước. Hứa Ân Ân hít một hơi thật sâu, đó lấy lưng Phí Kiệt im lặng động viên anh. Có người quen ông ta hay sao? Cảnh sát hỏi. Ông ta là ba tôi. Phí Kiệt lạnh lùng cười, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt của người đàn ông biệt tăm biệt tích một năm nay. Ba của anh, Phí Chính Minh. Lúc này trông ông đã già đi 10 tuổi. Có người có muốn đến bệnh viện luôn không? Cảnh sát hỏi. Không cần, ông ta đến tìm tôi thì cũng chỉ là vì tiền mà thôi. Phí Kiệt khinh bỉ nói. Phí Chính Minh đang nằm ở trên cáng, bỗng mở mắt nhìn về phía Kiệt. Phí Chính Minh miệng nói lẩm bẩm cái gì đó. Nhân viên quý cứu hộ cúi đầu nghe xong thuật lại. Ông ta nói, không phải tôi. Ông dựa vào cái gì mà nói một câu không phải tôi, thì sẽ phủ nhận hết tất cả mọi chuyện hay sao? Nếu không phải ông, lửa tự dưng bốc lên hay sao? Phí Kiệt tức giận gầm lên. Anh nhìn về phía đám lửa đã được dập tắt. Nhà hàng giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn. Từ lúc tôi được sinh ra tới nay, ông liền quăng tôi cho người khác nuôi. Lúc chưa còn bắt tôi đi làm lưu manh, bán thuốc viện, kiếm tiền cho ông đi cờ bạc. Một người trai như vậy, ông muốn tôi làm sao tin là không phải tôi? Phí Chính Minh vô lực nhắm mắt lại, được khiêng lên xe cứu thương. Mặt Phí Kiệt không một chút thay đổi nhìn xe cứu thương rời đi. Chỉ có Nân đứng bên cạnh anh mới biết được toàn thân anh đang run lên. Cô ôm chầm lấy Phí Kiệt úp mặt vào ngực anh nhẹ giọng nói. Đừng lo, nếu ông ta còn dám làm hại anh, em sẽ tìm ông ta nói lý lẽ. Không ai có thể làm hại anh, em sẽ bảo vệ anh, đừng lo. Gió thổi qua một cái là em bay tuốt sang bên kia thế giới rồi, bảo vệ anh cái con khỉ. Phí Kiệt ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, giọng nói trầm trọng. Không tin thì anh đi hỏi đám nhân viên trong Philadelphia đi, bọn họ ai ai cũng biết em bảo kê anh mà. Cô ngẩng đầu cười về anh, khóe môi Phí Kiệt sưng lên. Đôi mắt đen lộ ra một tia ôn nhu ngọt ngào. Cô nhón chân hôn lên môi anh. Thu phí bảo kê. Phí Kiệt nhìn cô tức giận trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Nếu anh không có một đồng dính túi, anh nói nhỏ, giọng nói mang chút phượng phịu. Em nuôi anh, cô vỗ ngực cam đoan. Nếu chúng ta không thể xây lại nhà hàng, anh phải từ bỏ việc nấu ăn. Anh mãi mãi là đầu bếp, giỏi nhất, ở trong lòng em, cô kiên định nói. Phí Kiệt cười cúi đầu hôn môi cô. Anh yêu em. Hai người tâm trạng cũng không tệ lắm, nhưng trước hết theo tôi đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Cảnh sát nói. Phí Kiệt dương mắt nhìn viên cảnh sát, nắm lấy tay Ân Ân đi theo xe cảnh sát. Nhưng ánh mắt của anh không hề tức giận, bởi vì anh biết anh sẽ không bao giờ vì ba anh mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Vì anh có một người vợ luôn đồng cam cộng khổ, cùng anh xây dựng một cuộc sống mới. Cuộc sống đó có tên là nhà. Đợi cho mọi việc đều được xử lý xong, Hứa Ân Ân cùng với Phí Kiệt phòng cấp cứu thăm Phí Chính Minh một chút. Sau đó trở về nhà hàng, lúc đó cũng đã là sáng sớm tinh mơ. Hứa Ân Ân mua bữa sáng cùng Phí Kiệt ngồi ở bồn hoa trước cửa nhà hàng ngồi ăn, nhìn một phần tư nhà hàng bị cháy rụi. Cô từ lúc ngồi xuống đến giờ, lúc này cứ luôn tay làm. Phí Kiệt lặng lặng nhìn cô. Anh quàng tay ôm Ân Ân ngồi lên đùi mình, hôn cô một cái. Nếu không có em, anh phải làm gì bây giờ? Thân người anh run run, ngay cả ý nghĩ này anh cũng không dám nghĩ đến. Cô quàng tay lên cổ Phí Kiệt. Em nghĩ cả đời này anh sẽ rất khó thoát khỏi em. Anh cầm bữa sáng của cô, ân cần đút cô ăn, cùng cô uống cà phê. Bầu trời lúc này càng lúc càng trong xanh lạ thường. Đúng rồi, bà anh sao lại có chìa khóa nhà hàng? Cô khó hiểu hỏi. Ông ta vốn không có học vấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net